trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403: Học thêm chút mà đồ vật. Trở về trang sách, xe lộc cộc ngựa hí vang. Tuy nhiên chỉ có 300 hộ vệ, nhưng trên thực tế, Lưu Nghị đi theo còn có Mã Lương, Mã Tắc, Triệu Nghiễm, Quan Hưng, Trương Bao cùng 100 công tượng, tất cả gia phái tới đi theo hộ vệ. Một hàng hạ xuống, chừng 700 người nhiều, xe ngựa mấy chục chiếc. Hành quân tốc độ tự nhiên cũng coi như không hơn nhanh. Quý Thường a, ngươi nói mang đến một vị dũng sĩ, ngươi hiện tại nơi nào? Gia Thành, đều đã có ít ngày. Mã Lương nói vị kia dũng sĩ lại không thấy. Cái này khiến Lưu Nghị có chút hiếu kỳ. Đình Hầu chớ có sốt ruột. Mã Lương mỉm cười nói, người này bây giờ đã trước một bước đi hướng về Chu Đề quận. Hắn chuyến này còn mang 50 tên ngũ khê dũng sĩ. Nếu là đi vào trong quân, khó tránh khỏi làm người khác chú ý. Là bằng vào ta để cho hắn đi trước Chu Đề quận. Lưu Nghị gật gật đầu, ánh mắt nhìn địa đồ, cười khổ nói, cái này Nam Trung chỗ nghe nói trương khí khắp nơi trên đất, địa hình phức tạp, lần này chúng ta đi về phía nam bên trong, cần thiết đối mặt sự tình cũng không ít. Thục Trung Đường, hắn cũng liền tu hai đầu, một đầu là từ Gia Mạnh Quan đến Nam Trịnh, mặt khác một đầu thì là Kinh Châu đến ba quận đầu này. Về phần đi về phía nam bên trong, trước đó tuy nhiên nghĩ tới muốn xây dựng đường, nhưng về thời gian căn bản không kịp. Gia Thục Trung Bình Nguyên về sau, con đường này liền trở nên gập ghềnh khó đi, rất nhiều nơi cũng là loại kia không biết bao nhiêu năm sạn đạo, tấm ván gỗ ghép thành, xe ngựa căn bản không qua được, chỉ có thể dựa vào người đem đi theo vật tư cho cõng đi qua. Đoạn đường này đại khái là Lưu Nghị những năm gần đây đi kém cỏi nhất một con đường. Năm đó từ Kinh Châu nhập Thục Lúc Đường, trêu chọc cái này tốt, Đình Hầu có Hóa Hủ Hủ Vi thần kỳ chi năng, lần này đi Nam Trung, nhất định có thể có chỗ cải thiện. Mã Lương mỉm cười nói, ha ha, người nhưng chớ có như vậy thổi phồng, chuyến này vấn đề không ít. Lưu Nghị lắc đầu giận dữ nói, hắn cũng không phải thần tiên, tuy nhiên còn chưa có đi Nam Trung, nhưng căn cứ trước mắt tư liệu xem ra, hắn không nói, chỉ là muốn làm cho Nam Trung các quận đường thông suốt. Cái này sửa đường đều phải đã nhiều năm, chớ nói chi là lần này đi Nam Trung đối mặt vấn đề cũng không chỉ là sửa đường cùng kiến thiết đơn. Giản như vậy, cái này Chu Đề quận thuộc về Kiền Vi quyền sở hữu. Tác đã sai người đi Kiền Vi quận chọn lựa quen thuộc đường dẫn đường. Không biết Đình Hầu lần này đi Chu Đề quận, chuẩn bị từ chỗ nào lấy tay? Mã Tắc dò hỏi, trước tiên đem thiếu phủ tại Nam Trung phủ đệ tạo dựng lên. Mặt khác từ Thục Trung vận chuyển vật tư so sánh khó. So với hơn ba quận, cái này Chu Đề quận đối lập muốn an ổn một chút. Ta mô phỏng đây thành lập gạch ngói, xi măng, giã luyện các loại nơi trốn vì là ngày sau cải biến Nam Trung cung cấp một chút vật tư chuẩn bị. Phái người khác đi tìm kiếm mỏ đồng khoáng mạch chỗ. Đây là chúng ta trên danh nghĩa tới đây con mắt. Tuy không phải chân thực con mắt, nhưng chỉ có như thế mới có thể để cho người khác giải trừ cảnh giác, đón lấy sự tình mới tốt xử lý. Tán thưởng xem Mã Tắc liếc một chút. Lưu Nghị phát hiện Mã Tắc nếu là cái rất khô luyện cũng rất hiểu chuyện người. Bất kỳ cái gì sự tình giao cho trong tay hắn, đều có thể rất nhanh hoàn thành. Với lại cái kia suy nghĩ vấn đề cũng đều năng lượng suy nghĩ đến. Tắc coi là, Mã Tắc nhìn xem địa đồ, mỉm cười nói, tất nhiên Đình Hầu muốn lấy Mậu Dịch tới kéo gần cùng thỏa mãn quan hệ, có thể mượn việc này cùng Nam Trung các tộc thành lập giao dịch. Cũng không giới hạn tại mỏ đồng, các loại dược tài, bó củi các loại cũng có thể coi là giao dịch mục tiêu. Nam Man tộc nhân sở dĩ chịu địa phương hào tộc lừa gạt, phần lớn là đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu biết, bị che đậy bố trí. Nếu có thể vượt qua những này, Hào tộc cùng Nam Trung các tộc thành lập mậu dịch, chẳng lẽ không phải càng dễ? Nếu thật sự là như thế, ta dám cam đoan, này Nam Trung Hào tộc rất nhanh liền sẽ liên hợp lại. Lưu Nghị lắc đầu, ý nghĩ rất không tệ, nhưng có chút không thực tế. Cao mày nói, chúng ta tại Nam Trung đồng thời không có căn cơ. Nếu vừa mới đến Nam Trung, là xong này sách, chỉ sẽ làm Nam Trung cường hào căm thù. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn một bước không đi. Chúng ta bây giờ muốn làm, là trước tiên ở Nam Trung lập tốt căn cơ, chí ít với một bộ phận người có thể duy trì chúng ta, tiếp nhận chúng ta, sau đó bước kế tiếp mới tốt động thủ. Lưu Nghị cho Mã Tắc một cái hoa quả khô, mỉm cười nói, tuy nhiên già dặn rất nhiều, nhưng vẫn là có chút vội vàng sao động, vẫn phải mài mài một cái a. Ta hiện tại tương đối quan tâm là cái này Nam Trung một vùng hào tộc đều có người nào. Lưu Nghị nhìn về phía Mã Lương, hắn là phụ trách cái này cùng một chỗ tình báo thu thập. Có không ít, nhưng hơn phân nửa là phụ thuộc vào Ung Thị. Mã Lương mỉm cười nói, Ung Thị. Lưu Nghị nhìn xem Mã Lương hỏi, hắn cũng không biết có cái họ này. Mã Lương gật đầu nói, Đình Hầu có thể từng nghe qua Thập Phương Hầu. Lưu Nghị ngẫm lại gật đầu nói, Ung Sĩ, không sai. Mã Lương cười nói, Ung Thị chính là Ung Sĩ về sau. Tại Ích Châu, Ung Nghị vì là đại tính, tại cái này Nam Trung chỗ rất có tín nghĩa. Mã Lương nói tới Ích Châu cũng không phải là toàn bộ Ích Châu, mà chính là chỉ Kiến Ninh quận, trước đó gọi Ích Châu quận. Lưu bị nhập thục về sau, cảm thấy cái này Ích Châu quận giống như toàn bộ Ích Châu trùng tên, có chút không tốt, liền cải thành Kiến Ninh quận, cũng là Nam Trung đại quận, nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Vậy lần này đối thủ của chúng ta phải chăng bao quát cái này Ung Thị? Lưu Nghị cười hỏi, cái này hạ quan không biết. Mã Lương lắc đầu cười nói, trên lý luận tới nói, tất nhiên Ung Thị là Nam Trung đại tộc, thế lực khá lớn, cái này Nam Trung chỗ vấn đề hơn phân nửa giống như Ung Thị kiếp trước quan hệ. Nhưng loại chuyện này không có chứng cứ trước đó, tốt nhất chưa nói lung tung. Nói đúng, không có gì tốt nơi, nói sai liền trêu chọc người. Lưu Nghị tự nhiên cũng biết đạo lý này, không tiếp tục truy vấn, suy thư một lát sau nói, lệnh chúng ta tại Nam Trung mật thám cỡ nào chú ý một chút cái này Ung Thị. Ấy, Kiến An 25 năm, Công Viên 220 năm, tháng 3, Thục Trung tiền tệ thiếu thốn. Hán Trung Vương Lưu bị mệnh thiếu phủ Lưu Nghị dẫn Nam Trung thừa chức vụ, dẫn công tượng tiến về Nam Trung, tìm kiếm mỏ đồng chú tệ, để hóa giải Thục Trung trước mắt tiền tệ nguy cơ. Nam Trung, Kiến Ninh, Ung Khải nhìn xem từ Thục Trung truyền đến thư tín, mày nhíu lại nhăn, nhìn về phía bên cạnh phụ tá nói, Lưu Nghị người này, nghe nói là cái nhân vật lợi hại. Lần này đích thân đến Nam Trung, thật chỉ là vì là hái đồng. Lúc trước Lưu bị chiếm cứ Thục Trung về sau, Ung Khải gặp Lưu bị thế lớn, chủ động đầu Lưu bị. Nhưng trên thực tế, từ Lưu bị chiếm cứ Thục Trung đến bây giờ, Nam Trung thuế má một mực là nhập không đủ suất trạng thái. Lưu bị bên này chẳng những không thu được Nam Trung giao lên thu thuế, ngược lại hàng năm đến dán không ít tiền đến bên này. Dù là đổi thái thú cũng giống vậy, Nam Trung kinh tế mạnh mạch đều bị những này Nam Trung hào tộc nắm giữ lấy. Các quận thái thú hoặc là Nam Trung người, hoặc là cũng là bị mất quyền lực. Đừng nhìn những này Nam Trung sĩ tộc phóng tới bên ngoài căn bản cái gì cũng không tính, trừ Ung Thị, bên ngoài sĩ nhân đều chưa hẳn thừa nhận địa vị. Nhưng ở cái này Nam Trung chỗ, nhưng là thật thổ hoàng đế, liền như là Thục Trung giống như bên ngoài cách ly, Nam Trung cũng có chính mình một cái vòng quan hệ, cũng không phải là quá mua lưu bị chướng, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về. Nhưng trên thực tế, Lưu Bị đối với Nam Trung lực khống chế cũng không cao. Phải chăng chỉ vì hái đồng tại hạ không biết, nhưng coi như chỉ vì hái đồng mà đến. Cái này Nam Trung đồng, chúa công coi là thật nguyện ý buông tay. Phụ tá mỉm cười hỏi ngược lại. Hừ, Ung Khải có chút phiền lòng, không muốn lại có thể thế nào? Nếu thật khai chiến, này Lưu Bị phái tới đại quân, chúng ta như thế nào chống cự? Nếu là này Lưu Nghị đến không Nam Trung lại như thế nào? Phụ tá cười nói, Lưu Nghị không giống ngày xưa quan viên, có phần bị Lưu Bị tin một bề. Ung Khải lắc lắc đầu nói, nếu thật động thủ giết người, chỉ sợ chưa hẳn liền muốn chúa công tự mình động thủ. Cái này Nam Trung chỗ có nhiều chướng khí, nếu này Lưu Nghị chính mình đi nhầm chướng khí bên trong. Nói đến đây, phụ tá dừng một cái, mỉm cười nói, Lưu Bị hướng về lấy nhân nghĩa tự cho mình là, cũng không thể bởi vậy liền giận lây sang chúa công. Ô, Ung Khải nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía phụ tá nói, nào có chuyện tốt bực này, này Lưu Nghị như Nam Trung, nghe nói đã mời dẫn đường. Nói đến đây, Ung Khải bất thình lình nhìn về phía phụ tá nói, dẫn đường là ngươi người. Không phải, phụ tá lắc đầu, nhưng muốn để người bán mạng, chưa hẳn muốn đối phương trung thành với ta. Thôi được, Ung Khải gật gật đầu, cũng đại khái hiểu phụ tá ý nghĩ, không ở ngoài uy bức lợi dụ. Những thủ đoạn này bỉ ổi chút, nhưng xác thực dùng tốt. Đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi tới xử lý, nhớ lấy chớ có để cho Hán Trung Vương hoài nghi đến chúng ta trên đầu tới. Chúa công yên tâm, ngoặc kép chấm chấm, Lưu Nghị đến Giang Dương thì đã là đầu tháng 4, cũng không vội vã tiến vào Nam Trung, mà chính là tạm thời tại Giang Dương nghỉ chân, đồng thời sai người tìm đến Kiền Vi Thái Thú, hạ quan tham kiến Đình Hầu. Kiền Vi Thái Thú hướng về Lưu Nghị thi lễ, khom người nói, không biết Đình Hầu gọi hạ quan tới đây chuyện gì. Muốn hiểu biết một chút cái này Nam Trung tình huống. Lưu Nghị mỉm cười đưa tay cầm đối phương, nâng đỡ nói, Thái Thú lâu ở chỗ này, cùng Nam Trung láng giềng. Đối với Nam Trung biết, làm sao kiên quyết rõ ràng hơn một chút. Đình Hầu xin hỏi, Kiền Vi Thái Thú là cái cũng nghiêm túc người, nói chuyện làm việc cũng là đâu ra đấy. Hắn có thể bởi dẫn đường chỉ huy, nhưng ta cần biết cái này Nam Trung một vùng chướng khí phân bố. Lưu Nghị suy tư nói, lần này đi vào Nam Trung, trọng yếu nhất vấn đề không phải hắn, mà chính là cái này chướng khí vấn đề. Mặc kệ Nam Trung hào tộc cũng tốt, vẫn là Nam Man cũng được, loại kia cũng là người. Là người, liền có thể giao lưu, có thể đánh cầm, dù sao chắc chắn sẽ có giải quyết vấn đề biện pháp. Nhưng nếu là không cẩn thận chạy đến chướng khí bên trong, đối mặt loại này tự nhiên chi lực, vậy nhưng thật sự là bất lực. Cho nên lần này nhập thục, trọng yếu nhất một điểm cũng là bảo đảm sẽ không đánh bậy đánh bạ xông vào chướng khí bên trong. Có chướng khí có mùi, có thể phát giác còn dễ nói, nhưng chướng khí chỉ là cái gọi chung, có căn bản chính là vô sắc vô vị. Gặp gỡ loại này, chết khả năng cũng không biết phát sinh sự tình gì. Cũng bởi vậy, Lưu Nghị muốn trước xác định một chút những này chướng khí phân bố vị trí. Nếu như có thể, tốt nhất có thể học một ít như thế nào tại Nam Trung tránh đi chướng khí. Dù sao Nam Trung man tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại đây, khẳng định có một chút tránh đi chướng khí biện pháp cùng kinh nghiệm. Cái này không khó, Kiền Vi Thái Thú suy nghĩ một chút nói. Hạ quan dưới trướng có mấy vị Nam Trung man tộc, nhưng để bọn họ vẽ địa đồ, đồng thời truyền thụ một chút kinh nghiệm, như thế rất tốt. Lưu Nghị hài lòng gật đầu nói, vậy liền đa tạ Thái Thú, giúp đại ân. Đình Hầu, chúng ta không phải có dẫn đường à? Mã Tắc nhìn xem Lưu Nghị nghi ngờ nói, nghề này quân tác chiến, trọng yếu nhất cũng là giảm bớt tự thân khả năng gặp được nguy hiểm. Người là sẽ gạt người, nhưng học được bụng của ngươi bên trong đồ vật, sẽ không lừa gạt ngươi. Liêu Nghị lắc đầu cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.